Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279: Tế Luyện Khí Linh. Có Linh Châu, Thiên Tầm Tật thế giới cấu tạo càng thêm dễ dàng. Sinh ra sinh mạng nguyên tố cũng đã có, cho nên nói, Thiên Tầm Tật bắt đầu ở thế giới của chính mình bên trong bắt đầu sáng tạo sinh mệnh. Không chỉ là nhân loại, còn có ngoài hắn ra động vật, thực vật, chờ chút, Thiên Tầm Tật trong thời gian ngắn có thể trở về nhớ lại. Đều bị Thiên Tầm Tật sáng tạo ra đến rồi một nhóm. Thiên Tầm Tật xây dựng thế giới hiện tại cũng không lớn. Chỉ có Đấu La Tinh Linh 1/3 kích thước. Này cũng không phải vấn đề. Chờ thế giới hoàn mỹ sau khi Thiên Tầm Tật có thể trong nháy mắt đem mở rộng gấp 10 lần. Gấp 100 lần. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật thế giới liền trở nên sinh cơ bột đến rồi. Nhân loại cũng có vài ngàn người. Hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Hơn nữa, Thiên Tầm Tật cảm giác mình thực lực cũng cùng chính mình chế tạo ra thế giới có liên quan. Hắn cảm giác mình thế giới hoàn thiện đến trình độ nhất định sau khi, hay là có thể mượn cơ hội này, đột phá đến cấp độ tiên đế. Đây chỉ là Thiên Tầm Tật một loại trực giác cảm ứng. Thiên Tầm Tật nắm giữ khoảng không lúc giới thần lực sau, trực giác của hắn cũng biến thành càng ngày càng đúng. Thần khí cũng không biết dùng ai tới làm khí linh. Thiên Tầm Tật sang tạo thế giới đồng thời đã ở nghĩ làm sao cho mình thần khí cường hóa một làn sóng. Bình thường rèn đúc phương pháp là có thể nâng lên Thiên Tầm Tật thần khí một ít phẩm chất, nhưng bởi tiên kiếm thế giới hạn chế nguyên nhân, nâng lên đến không cao. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật nghĩ được chế tạo khí linh phương pháp, có thể nhường cho ai tới khi hắn thần khí khí linh cũng bắt đầu để Thiên Tầm Tật làm khó lên. Để cho mình người phụ nữ tới, sao có thể có chuyện đó? Thiên Tầm Tật cũng không có lớn như vậy trái tim, tùy tiện tìm những người này đến, thật giống không có gì ý nghĩa à. Thiên Tầm Tật đúng là xoắn suýt vạn phần. Hiện tại tùy tùy tiện tiện làm chuyện đều phải tính toán tỉ mỉ chăm chú cân nhắc mới được a. Thiên Tầm Tật củ kết liễu đã lâu, cuối cùng vẫn là để hắn tìm được rồi biện pháp giải quyết. Thiên Tầm Tật tìm được rồi Thiện Lương Thần Vương, cũng chính là Lạnh Lẽo Xương. Từ khi lần trước không biết làm sao rồi cùng Thiên Tầm Tật hoang đường một đêm sau Lãnh Tuyết Xương ở tại thần giới, nhưng cùng Thiên Tầm Tật vẫn là giữ vững như gần như xa quan hệ. Một câu nói đó chính là không chủ động, không cự tuyệt tuyệt, không phụ trách. Thiên Tầm Tật cũng lấy xử lý lạnh. Hắn ngược lại muốn xem cái này nữ có thể cứng rắn đến cái gì cấp độ. Có điều, lần này bởi vì tình huống không giống nhau, Thiên Tầm Tật cần Lãnh Tuyết Xương đến giúp đỡ, bởi vậy cũng là chủ động tìm nàng. Thiên Tầm Tật đến, để Lãnh Tuyết Xương có chút tâm hoảng ý loạn, nàng thật lo lắng Thiên Tầm Tật ở nhà mình qua đêm. Đương nhiên, trong lòng mặc dù nói sợ một thớt, nhưng Lãnh Tuyết Xương trên mặt nhưng là vững như lão cầu. Tuyết Xương a, trước ta không phải dạy ngươi ngưng tụ đệ nhị nguyên thần sao? Tình huống bây giờ như thế nào? Không sai. Thiên Tầm Tật nghĩ đến biện pháp chính là để đệ nhị nguyên thần đến làm là khí linh. Hiện tại, nắm giữ đệ nhị nguyên thần, ngoại trừ Thiên Tầm Tật ở ngoài, cũng chính là Thiên Tầm Tật lão bà Bỉ Bỉ Đông, còn có trước mắt cái này có một đêm tình cảm Lãnh Tuyết Xương. Nắm ai tới làm vật thí nghiệm, này còn cần hỏi sao? Khẳng định chỉ có Lãnh Tuyết Xương a. Vẫn còn... Làm sao vậy? Ngươi có chuyện gì không? Lãnh Tuyết Xương lạnh lùng hồi đáp. Lãnh Tuyết Xương vừa bắt đầu mục đích chính là để cho mình đệ nhị nguyên thần cũng thành thần. Lời nói như vậy lực chiến đấu của nàng lại sẽ tăng lên thật một đoạn dài. Có điều, từ khi nàng trở lại thần giới sau khi, đầu tiên là theo chồng mình, chăm sóc hắn ở Nguyên Thủy Chi Xâm trị liệu. sau đó chính là thiên tầm tật, cái này hỗn thế ma vương đến rồi. Lãnh Tuyết xương căn bổn không có cơ hội, cho nên nói, nàng đệ nhị nguyên thần còn ở lại thần hồn chi trong biển. Không tồi không tồi, cho ngươi đệ nhị nguyên thần, ta trinh thu. Thiên tầm tật nghe được sau khi hài lòng gật gật đầu, còn đang là tốt rồi. Lãnh Tuyết xương ngoặc kép chấm hỏi, này có ý gì? Trương Thu, nàng đồng ý sao? Nhìn thấy Lãnh Tuyết xương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, thiên tầm tật cười đắc ý, làm sao ngươi muốn cự tuyệt ta? Thiên tầm tật để Lãnh Tuyết xương chọc tức, tên khốn đáng chết này vẫn là lớn lối như vậy, bá đạo không biết xấu hổ. Lại như buổi tối ngày hôm ấy như thế, lại không một chút nào nghe nàng kiến nghị. Xấu tới cực điểm, ngươi cầm làm gì? Tiếc rằng, Lãnh Tuyết xương ở thiên tầm tật trước mặt, chính là một không hề sức chống cự cừu nhỏ. Thiên tầm tật một cường ngạnh, nàng sẽ không có biện pháp. Thiên tầm tật đem mình ý nghĩ nói rồi lên. Điều này làm cho Lãnh Tuyết xương tức giận đến thân thể mềm mại run lên. Tên khốn kiếp này, hoàn toàn chính là đem mình làm công cụ đến sử dụng a. Có điều cũng may, thiên tầm tật hứa hẹn sẽ trả lại cho chính mình một nguyên thần. Bởi vậy, Lãnh Tuyết xương cũng chỉ có thể xấu hổ đồng ý. Thành, xong rồi, thiên tầm tật trong tay, ngoại trừ từ tiên kiếm vị diện mang ra ngoài thanh kiếm kia ở ngoài, phẩm chất tốt nhất chính là thuyên thiên liên cùng trích tiên tán. Bởi vì bọn họ lấy được thổ linh châu tăng mạnh, thiên tầm tật cái thứ nhất cường hóa chính là thuyên thiên liên. Dùng tế luyện phương pháp, thiên tầm tật vẫn đúng là để Lãnh Tuyết xương đệ nhị nguyên thần trở thành thiên tầm tật thuyên thiên liên pháp bảo. Ồ, đồ chơi này, ta cũng có thể đã khống chế. Ngay ở tế luyện sau khi hoàn thành, ở thiên tầm tật phía sau Lãnh Tuyết xương một mặt mà kinh hỉ. Bởi vì nàng phát hiện, thuyên thiên liên bảo bối này, nàng có thể điều khiển vận dụng. Thiên tầm tật nhất thời mặt đen lại, nhưng cẩn thận như thế, sẽ không cảm thấy kỳ quái. Pháp bảo khí linh là có thể khống chế pháp bảo, mà khí linh lại là Lãnh Tuyết xương đệ nhị nguyên thần. Bị Lãnh Tuyết xương khống chế, như thế nhất chuyển đổi, Lãnh Tuyết xương cũng có thể điều khiển thiên tầm tật thuyên thiên liên. Cha cha sách, thực sự là một cái bảo bối a. Hiểu rõ đến thuyên thiên liên tác dụng sau khi, Lãnh Tuyết xương cha cha thở dài nói, như vậy bảo bối tốt, nếu như là nàng hẳn là tốt. Thuyên thiên liên, cùng nhau đi tới, không biết trợ giúp thiên tầm tật bao nhiêu. Gọi nó là thiên tầm tật sinh mạng cũng không đủ vì là quá. Thiên tầm tật mặc cho Lãnh Tuyết xương thưởng thức. Hắn nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết xương. Loại này quan trọng bảo bối, thiên tầm tật chắc là không biết đem ra đùa giỡn. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có đem Lãnh Tuyết xương biến thành chân chính người mình mới ổn thỏa. Tuyết xương, đến, ta hiện tại thường cho ngươi đệ nhị nguyên thần. Nói đến liền muốn làm được, ta thiên tầm tật nói là một, không, hai người. Thiên tầm tật làm rõ dòng suy nghĩ sau khi quay về Lãnh Tuyết xương lộ ra nụ cười hiền hòa. Không biết tại sao, này ban ngày, Lãnh Tuyết xương nhìn thấy thiên tầm tật nụ cười, cảm giác thấy hơi phát lạnh. Thiên tầm tật tiến vào Lãnh Tuyết xương nguyên thần chi trong biển. Hiện tại, bởi vì đệ nhị nguyên thần biến mất, Lãnh Tuyết xương thần hồn là nhận lấy cắt giảm. Thiên tầm tật duỗi ra ngón trỏ phải của mình, dự định trước đem Lãnh Tuyết xương nguyên thần chi lực bù đắp lại. Lãnh Tuyết xương tự nhiên là biết thiên tầm tật đây là ý gì. Xấu hổ mà đem thiên tầm tật ngón tay trỏ ngậm. Lần này, nàng cũng không có chơi ra trò gian gì. Chờ Lãnh Tuyết xương nguyên thần chi lực bù đắp lại sau khi dựa theo thiên tầm tật biện pháp bắt đầu cắt chém nguyên thần. Vào lúc này, nàng tự nhiên là lại không chịu được, cần thiên tầm tật trợ giúp. Lãnh Tuyết Sương đang định lại một lần nữa hút lại Thiên Tầm Tật ngón tay lúc. Nàng phát hiện, đã biết một lần hút lại gì đó, trở nên thật là tốt đẹp nhiệt. Chịu đựng thống khổ, Lãnh Tuyết Sương căn bổn không có đi suy nghĩ nhiều đây là cái gì ngoạn ý. Trực tiếp hút liền xong việc, bởi vì nàng thật sự rất cần nguyên thần chi lực đến tu bổ chính mình thống khổ nguyên thần. Khốn nạn a, hơn nửa đêm thời điểm, Thiên Tầm Tật mới từ Lãnh Tuyết Sương trong nhà rời đi. Thiên Tầm Tật sau khi đi, Lãnh Tuyết Sương giãy giụa đi tới buồng tắm, thông qua gương, nhìn đầy mặt mồ hôi chính mình. Lãnh Tuyết Sương một quyền đánh vào trên bồn rửa tay. Tên khốn kiếp này, ở nguyên thần chi trong biển bắt nạt chính mình nguyên thần thì thôi, lại phát ra sau khi mạnh mẽ lôi kéo mình cũng làm như vậy một hồi. Tức chết nàng, Lãnh Tuyết Sương dùng tay xoa xoa mặt của mình, tỉ mỉ mà nhìn một chút, không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên đem mình đầu ngón tay ngậm ngậm, lập tức sẽ có cái đó đồ vật theo cuống họng nuốt xuống. Ngạch, cảm giác càng ngày càng không có lo cao, có điều đến tiếp sau sẽ không có gì, nhiều lắm là sinh mệnh nữ thần còn kém một đoạn, ngoài hắn ra cũng đều là thông qua phiên ngoại giải quyết. Ngày hôm nay nên có thể bù đắp A Ngân, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.